Chương 479, toàn khoản thanh toán. Làm thừa tiểu ngư chứng kiến Lưu Húc mắt cũng không nháy một cái địa toàn ngạch trả 240 triệu mua phòng khoản lúc, cái đôi kia mắt phượng càng phát nóng lên. Nhất là chứng kiến quản lý âm thầm đối với mình giơ lên ngón tay cái, càng làm cho nàng cảm thấy cái này quy tắc ngầm đơn giản là quá đáng giá. Phòng ở ta rất hài lòng, các ngươi tiêu thụ quản lý ta cũng rất hài lòng. Ở làm xong thủ tục sau đó, Lưu Húc cười cùng tổng giám đốc nắm tay. Tổng giám đốc dùng nam nhân đều hiểu ánh mắt xông Lưu Húc cười cười, sau đó liền đem bất động sản chứng các lộ ủy chừa một hệ liệt tương quan chứng minh cùng một cái tinh xảo chìa khóa điện tử giao cho Lưu Húc trên tay, cũng vô gò đồng đảo bô hứa hẹn, ba thiên về sau liền có thể túi sách vào ở, kỳ thực đêm nay liền có thể vào ở, bất quá vì để cho hộ khách đạt được trình độ lớn nhất ở trên thỏa mãn, Vạn Hoa Chí Nghiệp đem đối với biệt thự vào hành vi kỳ 3 ngày toàn phương vị quét sạch cùng kiểm. Cha, dù sao lâu lắm không có người ở, có chút rơi xuống cho vật cũ tự nhiên là nên tắm liền tắm, nên đổi liền đổi. So với cái kia 240 triệu này chuỗi linh, điểm ấy quét sạch cùng lật tài hoa phẩy gẳng bản không coi vào đâu. Nguyên bản phiền toái thủ tục cơ hội không có phải bao lâu liền xong xuôi, Lưu Húc tự nhiên là phi thường thỏa mãn, khen ngợi tổng giám đốc công tác một phen, liền rời đi căn này sang trọng Vạn Hoa Chí Nghiệp tổng bộ môn điếm. Ly khai thời điểm, hắn liếc thần sắc cứng ngắc Mạ Nô liếc mắt, sau đó nghiền ngẫm giống như cười cười, giơ giơ lên trong tay hợp đồng cùng chìa khóa, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Sau đó ly khai phòng làm việc thừa tiểu ngư thì là nhìn Lưu Húc rời đi bóng lưng, tràn ngập dã tâm thiêm liếm môi, khỏe miệng phát họa một ý vị thâm trường độ cung. Tổng giám đốc đối nàng công tác khẳng định cùng với công trạng khen ngợi làm nàng cao hứng vô cùng, ý vị này e rằng không được bao lâu, nàng cũng sẽ bị trở thành chức nghiệp mô phạm cho lên chức. Nhưng mà, so với trên 1 triệu nguyên trích phần trăm, càng làm nàng hơn cảm giác hứng thú lại là trở thành cái kia đống biệt thự nữ chủ nhân. Mà vì còn trẻ nhiều tiền xoái ca, trùng hợp vẫn còn độc thân. Còn như cái kia dung mạo không kém hơn của nàng Triệu Lệ Dĩnh nàng cũng không có để vào mắt. Luận kỹ thuật, cái kia một đứa con nít tuyệt đối không thể có thể so sánh nàng càng có thể cho nam nhân mang đến cảm giác. Nàng có nắm chắc, có thể sử dụng thân thể của chính mình mê hoặc Lưu Húc, để Lưu Húc chìm đắm trong nàng mang tới ôn nhu hương bên trong. Ngay mới vừa rồi nàng đã len lén nhớ kỹ Lưu Húc đích số điện thoại, chỉ cần chọn cái khi nào thời điểm gọi điện thoại tới là được. Nàng vẫn tin tưởng vững chắc, không có không cắn câu nam nhân. Chỉ nhìn mồi có đủ hay không nói thanh tú người mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là của nàng một phía tình nguyện là được. Lưu Húc tuy là vô liêm sỉ, nhưng trong lòng vẫn là có cân đòn. Nhìn thấy thừa tiểu ngư vừa mới từ trong phòng làm việc đi ra, của nàng những cái này hảo tỷ muội nhóm liền oanh oanh yến yến xuống tới, kỳ kỳ cha cha chơi đùa hướng nàng hỏi cái kia từ tổng giám đốc tự mình đứng ra cung nên nam thân phận của người. Nhanh thành thật khai báo tiểu ngư tỷ ngươi rốt cuộc là dùng cái gì tiểu thủ đoạn. Đem cái kia người giàu có rửa tới tay một vị vóc người cao gầy, cũng là nữ thần cấp dung mạo bán cao ốc tiểu thư cỏ đến rồi thừa tiểu ngư bên cạnh, cười đùa hỏi. Nào có, bất quá là bình thường nói chuyện làm ăn mà thôi. Thừa tiểu ngư lòng hư vinh cũng là chiếm được thỏa mãn cực lớn, nhưng như trước khiêm tốn cười đáp. Nói bậy, trên người ngươi có cái kia mùi vị, hắc hắc hắc, ngươi có thể trốn bất quá ta mũi. Một vị trưởng so sánh cổ linh tinh quái tiểu nữ nhân tiến tới thừa tiểu ngư gương mặt bên cạnh ngửi một cái. Sau đó cười đều giả nói. Một phen chơi đùa sau đó, thừa tiểu ngư rốt cuộc không chịu nổi bọn tỉ mội nhóng nheo đòi hỏi, không tình nguyện thông báo chuyện từ đầu đến cuối. Nghe tới đó là một khoản 240 triệu tờ danh sách lúc, tất cả các tiểu thư đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thừa tiểu ngư càng là vô tình hay cố ý điểm ra, ở tiền trả thời điểm người nam nhân kia khuôn mặt chân mày đều không nhíu một cái lúc, những cái này bán cao ốc các tiểu thư cảm xúc càng là điên cuồng. Tiểu ngư tỉ, ngươi tốt nhất. Ngươi chắc chắn biết cái kia thổ hào số điện thoại đúng hay không, nói cho ta biết nha. Một vị giữ lại hàn thư cờ mội mội đầu mỹ nữ phe phẩy cánh tay của nàng, đáng thương nói rằng. Đúng, nhưng không cho ăn mảnh nha hì hì, thứ tốt muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ nha, chính phải hưởng thụ bọn tỷ mội lính hót. Thừa tiểu ngư trên mặt tuy là vẫn là bộ kia quấy nhiêu nụ cười, nhưng tâm lý đã sớm thoải mái lật. Các người đám này tiểu biểu đập, tỷ tỷ ta còn không biết các ngươi trong óc nghĩ đều là chút gì xấu xa đồ đạc. Mượn cái kia cầu nàng cầu thân nhất yêu kiểu. Tiểu dáng tiểu nữ nhân mà nói, đừng xem nàng dáng dấp thanh thuần khả ái người xúc vô hại, nhưng ở trên giường điên lên quả thực làm nàng đều có chút sợ bên trên ba phần. Còn như là như thế nào tính ra cái kết luận này, từ nàng đứng hàng thứ 3 tiêu thụ công trạng là có thể đã nhìn ra, còn lại đám kia tỷ muội tự nhiên cũng là các hoài tâm tư, một chỉ riêng là 240 triệu mức tiêu thụ, năm nay muốn vượt lên trước thừa tiểu ngư lên làm tiêu thụ quán quân là không thể nào. Nếu nàng tiêu thụ quản lý địa vị không có thể dao động, như vậy lấy lòng nàng dĩ nhiên chính là cần thiết. Nói như vậy, nàng đến lúc đó muốn đoạt mối làm ăn cũng lại nương tay điểm không phải sao, cho nên từng cái diễn viên cấp nữ nhân khác nịnh nọt miệng đó mới gọi một cái ngọn, mặc dù là Thừa Tiểu Ngư cái này ảnh hậu, đều bị khen có chút lâng lâng. Vì vậy nàng vung tay lên, hứa hẹn đêm nay mang theo mọi người đi ăn bữa tiệc lớn, tự nhiên là đưa tới một hồi hoan hô. Đơn khoản này trích phần trăm nàng là có thể bắt được 2 triệu, tự nhiên là không thiếu điểm ấy tiền mời khách. Mặt khác, đám kia tỉ muội còn có một cái khác cẩn thận nghĩ, đó chính là muốn câu liên lụy vị kia hào sảng kim chủ. Ai nguyện ý làm cả đời bán cao ốc tiểu thư không nói có nguyện ý hay không, dòng này có mấy người có thể trải qua 10 năm thừa dịp tuổi trẻ kiếm tiền là một phương đi hệ nờ, dính vào những cái này tới mua phòng người giàu có mới là trọng điểm. Tuy là Thừa Tiểu Ngư sức cạnh tranh có chút lớn, thế nhưng có trong các nàng có mấy người tỉ muội cũng không phải không hề sức cạnh tranh. Nói chung, then chốt liền là thế nào đem số điện thoại cho lấy được, hôm nay nhất định phải đem nàng qua chén. Nhìn Thừa Tiểu Ngư âm thầm đắc ý dáng dấp, chúng mỹ nữ hạ quyết tâm. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.